vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 1289 thập phần quen mắt. A Khải tò mò cực kỳ, kia ký chủ cảm thấy là bởi vì cái gì? Liễu Vân lắc lắc đầu, tạm thời còn không biết, chỉ là cảm thấy ta không chỉ có lựa chọn làm hắc ảnh tiền bối quân cờ, còn phải cho thiên đạo làm công, ai, mặc kệ như thế nào, trước mắt tăng lên thực lực mới là việc quan trọng nhất, nói không chừng thiên đạo đem ta ném lại. Đây, chính là làm ta chạy nhanh đem thực lực tăng lên đi lên đâu. Nói, Liễu Vân lấy ra sao trời đồ, nhiều xem vài lần, tổng cảm thấy có thứ gì là nàng không chú ý tới, sao trời đồ. Ân, thập phần quen mắt, hơi chút hồi ức một chút liền biết. Đã từng ở Vân Chiêu thế giới, thậm chí sau lại đánh dấu A, làm nhiệm vụ khen thưởng kia phân thần bí bản đồ tàn đồ, khi đó Liễu Vân liền cảm thấy bản đồ tài chất thực thần kỳ, sau đó, biết là bản đồ, lại hoàn toàn xem không hiểu. Hiện tại rốt cuộc biết, kia hoàn toàn chính là một bức sao trời tọa độ đồ, không có nửa điểm vũ trụ khái niệm ký ức. Đương nhiên xem không hiểu, cũng nguyên bản chính là nàng chữ vật trong không gian. Không biết vì cái gì bị tôm hùm đất phóng ra, lấy về chữ vật không gian sau. Liễu Vân mới phát hiện, này phân bản đồ nàng đã gom đủ rất nhiều khối, tự động ngưng tụ thành một khối. Đó là một khối rất lớn sao trời đồ, A Khải. Này sao trời đồ cảm giác cùng trên tinh võng tìm đều không giống nhau. Không biết là địa phương nào sao trời đồ, bất quá. Cũng chính là một bức sao trời đồ mà thôi. Chuyển thế trọng sinh trước cũng không làm minh bạch đâu. Liễu Vân than một tiếng. Chính là ta tổng cảm thấy này sao trời đồ không đơn giản. Hiện có vũ trụ địa bàn cư nhiên tìm không thấy, này bản thân liền rất kỳ quái, hơn nữa, ngươi không cảm thấy nơi nào quái quái sao? Tiến đến cùng nhau liền tự động hội tụ, lúc trước lại là như thế nào phân cách ra tới, chỉ đưa một tiểu khối cho ta. Tôm hùm đất chỉ lo ra vào, căn bản không bản lĩnh làm được điểm này a. A Khải trần chờ, nói như vậy, xác thật rất kỳ quái, Liễu Vân. Hơn nữa lúc trước tiền bối cũng chưa nhìn ra tới dị thường, chỉ nói cho ta là sao trời đồ, không biết có phải hay không ta ảo giác. Tới rồi đại vũ trụ thế giới lúc sau, ta tổng cảm giác này đồ cùng ta phía trước nhìn đến không giống nhau, nó rất có thể liền hắc ảnh. Tiền bối đều giấu giếm được, cái này, A Khải kinh ngạc đến nói không ra lời, liền hắc ảnh đều có thể giấu đến quá, sao có thể đơn giản. Ký chủ xác định tiền bối không thấy ra tới sao? Thật không phải cảm thấy khi đó ký chủ quá yếu, không cần thiết nói được quá minh bạch. Liễu Vân, ta nào biết a, hiện tại lại liên hệ không tiến lên bối, giờ này khắc này. Hắc ảnh thánh tôn cũng vô ngữ được hoàn toàn không nghĩ nói chuyện, phân thân cùng bản thể có thể sử dụng bất đồng thông tín linh ngọc, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hắn thế nhưng không ý thức được này cha, thế cho nên sau khi trở về, hắn mới phát hiện hắn liên hệ không thượng Liễu Vân, gần nhất chiến trường phòng ngự tuyến bản thân đối một ít liên hệ tin tức có che chắn. Thứ hai, thông tín linh ngọc thượng không có Liễu Vân liên hệ phương thức, vì bảo hộ cá nhân cùng phòng hoạn một ít đường ngang ngõ tắt thủ đoạn, thông tín linh ngọc cần thiết phải làm mặt mới có thể thêm bạn tốt, cũng không thể lăng không liên hệ thượng, hoặc là tìm người chuyển giao. Tóm lại, bản thể cùng Liễu Vân thất liên, hơn nữa phân thân cũng không ý thức được nghiêm trọng tính, vẫn luôn đãi ở tiểu thế giới chung, hắc ảnh bản thể căn bản vô pháp qua đi. Hắc ảnh nhắm mắt đả tòa, khí áp cực thấp, bên ngoài thủ vệ thị đồng nhịn không được một run run, càng thêm ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không ra chút nào sai lầm, hắn hiện tại tuy rằng biết Liễu Vân khả năng ở địa phương, lại không thể đi, thậm chí đều không thể phái người đi, bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn đâu. Một có động tác, chỉ biết cấp Liễu Vân mang đi càng nhiều phiền toái, hắn có thể tín nhiệm người đều sẽ bị nhận ra tới, nhận không ra, hắn lại vô pháp tín nhiệm, như vậy chuyện quan trọng nào dám tùy tiện phái người. Chủ yếu Hắc Ảnh cũng đoán được, Thiên Đạo hào phóng sau khả năng sẽ hố người, nói không chừng là có chuyện gì yêu cầu Liễu Vân đi làm, cho nên Liễu Vân hẳn là không thể rời đi kia hào chiến trường, muốn gặp mặt. Ngắn hạn nội có thể là không được, nhưng không thấy mặt liền vô pháp trực tiếp liên hệ. Liền gì cũng không biết, lâm vào một cái tuần hoàn ác tính, Hắc Ảnh một chốc cũng không có cách. Không nghĩ ra tính khả thi biện pháp tới, bên kia. Liễu Vân nguyên bản còn đang xem sao trời đồ, nhưng là đột nhiên sao trời đồ liền có động tĩnh, sợ tới mức Liễu Vân mắt đào hoa đều trừng đến lớn hơn. Nữa, chỉ thấy sao trời đồ chính mình bay lên không nói, còn tản ra một loại nhu hòa quang mang, Liễu Vân cảm ứng một chút. Này, tinh thần chi lực, A Khải, A, là nó kêu sao trời đồ nguyên nhân. Liễu Vân lắc đầu, không biết. Một người nhất thống tò mò nhìn sao trời đồ, liền thấy kia nhu hòa tinh thần chi lực, đột nhiên ở đồ phía trên hội tụ một đoàn, sau đó chậm rãi kéo trường. Hóa thành một cái, ân, mũi tên ký hiệu, Liễu Vân trước mắt ở một cái huyệt động nội, mũi tên chỉ hướng về phía ngoài động, Liễu Vân, này còn mang hướng dẫn, như vậy tiên tiến thời thượng sao? A Khải khiếp sợ. Như thế nào đột nhiên tới này vừa ra? Liễu Vân, chẳng lẽ đây là sẽ làm ta đến chiến trường nguyên nhân? Nhưng là, nàng chính mình đều cảm thấy thiên phương dạ đàm. Không đến mức như vậy thái quá đi. Nếu nàng vẫn luôn nhớ không nổi xem sao trời đồ, chẳng phải là liền phải bỏ lỡ này manh mối. Thiên đạo sẽ không như vậy hố đi. Liễu Vân mang theo hồ nghi. Không biết sao trời đồ tình huống như thế nào. Không hảo đem nó vẫn luôn đặt ở bên ngoài, liền đem sao trời đồ thu vào ống tay áo, mới vừa đứng dậy. Xuất động, Liễu Vân cảm giác sao trời trên bản vẽ truyền đến một cổ lực lượng. Theo cánh tay của nàng đi tới lòng bàn tay, Liễu Vân buông tay vừa thấy. Cái kia mũi tên biến thành mini, xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, lúc này chính chỉ hướng về phía bên tay phải. Liễu Vân tò mò chuyển động một chút thân mình, mũi tên cũng sẽ tùy theo chuyển động, trước sau chỉ hướng chính là một phương hướng, nghĩ như vậy nhận sai đều khó, nghĩ nghĩ. Liễu Vân nhìn nhìn đen như mực không trung, mở ra lừa gạt mặt nạ ẩn nấp công năng, đem tự thân hơi thở cùng linh lực dao động đều che giấu, loại năng lực này cũng có thể lừa đến đại bộ phận sao trời thú. Là nàng gần nhất có thể bình yên lên đường. Lấy tinh tam cảnh thực lực thành công ngốc tại phòng ngự tuyến ngoại nguyên nhân chi nhất, buổi tối. Sao trời thú sẽ càng thêm sinh động, sức chiến đấu cũng sẽ gia tăng. Nguyên bản Liễu Vân là tính toán sống tạm tại huyệt động, nếu sao. Trời đồ có động tĩnh, suy xét buổi tối cũng là dễ dàng làm chuyện này thời điểm. Liễu Vân tính toán đi xem. Như thế nào đều không thể tưởng được. Đến nơi đây sau, thế nhưng là thần bí sao trời đồ trước hết có phản ứng, đi theo mũi tên chỉ thị. Liễu Vân ở núi rừng cây cối cây bụi xuyên qua, A Khải khẩn trương cảnh giới chung quanh, nơi này khoảng cách phòng ngự tuyến có điểm xa. Nhưng cũng tính phòng ngự tuyến phụ cận, cho nên sao trời thú số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Ngẫu nhiên gặp phải linh tinh mấy chỉ đều là đi nhầm lộ, lạc đơn, thực lực cũng không tính cao. Loại này chiến đấu giảm sóc mảnh đất cực kỳ rộng khắp, tài nguyên thảm thực vật liền còn hào, cùng sao trời thú xâm lấn phía trước không sai biệt lắm. Nói cách khác, sao trời thú ít nhất còn không có họa họa đến loại địa phương này tới, mà phía trước Liễu Vân chạy trốn trải qua địa phương từ bầu trời đi xuống xem, rõ ràng có thể phát hiện, có chút địa phương đã tiếp cận hoang vu nơi, nhìn không tới quá nhiều màu xanh lục thảm thực vật từ, chỉ còn lại có cằn cỗi thổ nhưỡng cùng cục đá, tỉ như. Ban đầu bọ ngựa đại quân khu vực, cơ bản không có màu xanh lục thảm thực vật, sau lại cái kia loài bò sát khu vực. Còn có không ít thảm thực vật, có thể là kia sao trời thú tương đối ăn thịt, thực vật tài nguyên lưu tại mặt sau họa họa. Hết chương.